Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 25, Lily of the Valley Conference giai đoạn cuối cùng 2. Vì lẽ đó, trận này đối chiến đối với Feraliger tới nói cũng sẽ không lại có thêm ràng buộc. Kumi ở trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Starepter, Quick Attack tiếp cận Feraliger. Aoi vung tay lên. Cũng là lớn tiếng hô, mà ở AOE âm thanh hạ xuống thời điểm, Starepter bóng người cũng là đột nhiên tăng tốc, hướng về Feraliger phóng đi, là muốn cận chiến sao? Như vậy ta liền trực tiếp đỡ lấy. Feraliger, đỡ được, Kumi nở nụ cười, cũng là cực kỳ dũng cảm lớn tiếng la lên, mà nương theo Kumi âm thanh, Feraliger cũng là gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân sức mạnh vào thời khắc này trong nháy mắt hội tụ. Cũng là chuẩn bị bắt đầu đỡ lấy Starepter tấn công. Starepter cùng Feraliger bóng người càng ngày càng gần. Rốt cục, hai bóng người bắt đầu hội hợp. Thế nhưng ở trong nháy mắt đó, để Kumi hơi kinh ngạc chính là Starepter bóng người dĩ nhiên là ở Feraliger trước người biến mất rồi. Mà vào lúc này, AOE thanh âm hưng phấn cũng là vang lên. Starepter, chính là hiện tại, Aerial A, tận chơi một ít trò vặt. Feraliger, đỡ được, mà Kumi cũng là âm thầm nói nhỏ. Ngay lập tức, cũng là hướng về Feraliger lớn tiếng hô. Nắm lấy Starepter cánh, hống. Feraliger bóng người ở Starepter Aerial A tuyệt chiêu trong số mệnh thân thể của hắn sau khi. Cũng là đột nhiên quay người sang. Cùng lúc đó. Feraliger tay phải cũng là đột nhiên duỗi ra, đem Starepter một cái cánh chăm chú nắm lấy, mà Starepter cũng là vào lúc này dụng hết toàn lực tránh thoát. Thế nhưng mặc kệ Starepter dùng sức thế nào, hắn cũng không cách nào tránh thoát Feraliger cái kia nắm giữ sức mạnh kinh khủng cánh tay phải. Ai bim, vào lúc này, Kumi chỉ lệnh lần thứ hai vang lên. Mà Feraliger miệng rộng cũng là hướng về Starepter chậm rãi mở ra. Cái này trong nháy mắt, Starepter cũng là cảm giác được một luồng cực kỳ lạnh giá khí lưu ngay ở hắn thân thể của chính. Mình chu vi ngưng tụ. Starepter, Glow Combat, AOE nắm chặt nắm đấm. Cũng là lớn tiếng hô. A, Starepter con mắt vào lúc này đột nhiên mở. Sau đó, ở Starepter trên người. Bất kỳ vị trí đều là hóa thành vũ khí. Trong giây lát này, Starepter dãy giụa vượt xa trước đây. Feraliger cũng là cảm giác được ở chính mình trong tay phải cái kia cực kỳ to lớn tránh thoát. Sức mạnh, vào lúc này, Feraliger tay phải cũng là có chút không cầm được lỏng ra. Vào lúc này, Starepter trong nháy mắt rời đi Feraliger. Ngay lập tức, một đạo ai bim cũng là cùng Starepter sượt qua người. Có điều, tuy nói Starepter vào lúc này cũng không có bị thương tổn chí mạng. Thế nhưng, cái kia I-beam nhưng cũng là vẫn là sát qua Starepter bên phải cánh. Mà lập tức tránh thoát Feraliger tay phải Starepter cũng là có chút thân thể không phối hợp. Vì lẽ đó, làm Starepter thoát ly Feraliger thời điểm, thân thể của hắn cũng là có chút lay động ngã chổng vó trên mặt băng. Đáng ghét. Vẫn là chịu đến ảnh hưởng. AOE nhìn mình Starepter cái kia hữu quân trên đã có chút đông thương bộ phận. Cũng là âm thầm cắn răng. Lẩm bẩm nói. Này con Feraliger làm sao sẽ mạnh như vậy? Vậy thì kết thúc. Feraliger, Hydro Pump giải quyết chiến đấu. Kumi nở nụ cười. Cũng là trực tiếp nói. Mà ở Kumi âm thanh hạ xuống thời điểm. Feraliger cũng là quét qua con mồi từ trong tay chính mình chạy trốn sự bất đắc dĩ. Đại trong miệng, mãnh liệt Hydro Pump cũng là trong nháy mắt hội tụ. Dòng lũ bình thường Hydro Pump tuyệt chiêu cũng là hướng về Starepter trùng tập mà tới. Bay lên đến A, Starepter, AOE lớn tiếng hô. Mà vào lúc này, trước kia tinh thần có chút uể oải Starepter cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hữu quân run run một hồi. Ở hắn hữu quân trên đóng băng cũng là trực tiếp vỡ tan. Vào lúc này, Starepter cũng là trong nháy mắt lên không. Cực kỳ thuận lợi né tránh Feraliger Hydro Pump tuyệt chiêu. Làm được quá tốt rồi. Lên đi, Starepter. Thấy này, Aoi cũng là cao hứng la lớn. Ha ha, điểm này ta đã nghĩ đến. Forlager, I-beam. Nhưng mà, Aoi còn đến không kịp hô lên chỉ lệnh. Một thanh âm vang lên, cũng là triệt để đánh nát Aoi hy vọng. Quen thuộc lạnh giá cảm giác lần thứ hai giáng lâm. Ngay lập tức là một đạo mang theo cực hàn gió lạnh I-beam ở Starfighter trong tầm mắt trong nháy. Mắt phóng to. Sau đó ở cái kia giữa không trung bên trên. Một cái thảm cry vang lên. Cũng là nương theo một bóng người vô lực rơi xuống ở trên mặt băng. Chính là Starfighter. Có điều lúc này Starfighter nhưng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Starfighter mất đi năng lực chiến đấu. Forlager đạt được thắng lợi. Mà trọng tài nhìn thấy Starfighter mất đi năng lực chiến đấu sau khi. Cũng là trực tiếp hô lên rồi kết quả. Cái kia vung lên hồng lục cờ xí vào lúc này đối với chiến trường chính là trên cũng là có chút bát. Mát, trở về đi. Starfighter, người làm rất khá. Aoi bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là thu hồi lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Starfighter. Ngay lập tức, hắn cũng là lấy ra hắn quả thứ ba Pokeball. Starfighter tốc độ đã triển khai rất nhanh rồi. Đặc biệt cuối cùng lần đó bạo phát. Thế nhưng, không có cách nào. Trên thực tế, này cùng người huấn luyện chỉ huy đã không có chút quan hệ nào. Pokemon thực lực của bản thân chênh lệch thực sự là hơi lớn. Ghế khách quý trên. Motoken cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Người này, ta thật giống nhìn thấy thứ hai ngự long Wataru. Beta bà cũng là bất đắc dĩ nói. Như vậy, Forlager, người cũng trở về đến cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút đi. Mà vào lúc này, Kumi cũng là trực tiếp đem Forlager thu lại rồi. Ngay lập tức, mặt khác một viên Pokeball cũng là xuất hiện ở Kumi trong tay. Như vậy, liền để hắn cũng để chiến đấu đi. Đi thôi, Macham. Kumi cũng là trực tiếp tung hắn Pokeball. Mà cùng lúc đó, hào quang màu xanh lam cũng là từ cái này Pokeball bên trong phóng thích. Sau đó một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện ở lúc này đã là kết thành mặt băng đầm lầy sân. Bãi trên, quả nhiên là Macham sao? Như vậy ta sử dụng người này cũng là không có sai. Đi thôi. Alakazam, Aoi ở nhìn thấy Kumi con thứ hai Pokemon quả nhiên là lúc trước từng xuất hiện Macham. Liền vào lúc này, hắn cũng là có chút cao hứng tung hắn quả thứ ba Pokeball. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là từ cái này Pokeball bên trong phóng thích. Mà sau đó xuất hiện một bóng người cũng là chậm rãi trôi nổi ở trên mặt băng. Chính là Alakazam. Alakazam, Confusion Pokemon. Kadabra tiến hóa hình, xem siêu cấp máy vi tính giống như phát đạt đầu óc có thể phát sinh đủ loại siêu năng lực. Trong phòng nghỉ ngơi, nào cũng là lấy ra Pokemon Pokédex, bắt đầu thu thập liên quan với Alakazam tư liệu. Ngươi còn đúng là chuẩn bị không ít khắc chế ta Pokemon Pokemon A. Thế nhưng, sự thực sẽ nói cho ngươi biết, tất cả những thứ này đều là không có tác dụng. Kumi ở nhìn thấy Aoi Alakazam sau khi, nhưng là không có căng thẳng, chỉ là châm chọc nở nụ cười. Thản nhiên nói, đến đây đi, để cho ta tới thử một lần ngươi Alakazam siêu năng lực. Pokemon tuy rằng đều là rất lợi hại, thế nhưng, người huấn luyện bản thân vẫn như cũ vẫn không có thành thục. Chấm ngoặc kép, trong phòng nghỉ ngơi, nào nhìn mặt sắc châm chọc Kumi. Cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thế nhưng, nào cũng là biết, đây chính là Kumi tính cách. Dù sao chỉ là một cái hơn 10 tuổi hài tử. Người hy vọng hắn có cỡ nào thành thục. Dù sao không phải mỗi người đều là xem nào cái này anh chàng xuyên qua dáng dấp như vậy lão luyện. Thành thục, vậy ngươi liền nhìn một cái đi. Thiên khắc chiến đấu hệ Pokemon siêu năng lực hệ Pokemon. Alakazam, sử dụng Psychic. Aoi đang đối mặt Kumi trào phúng. Vẻ mặt cũng là có chút tức giận hô. Bắt lấy hắn. Tóm được sao? Thế nhưng, Kumi vẫn như cũ là không chút hoang mang nói rằng. Đã kết băng đầm lầy đối với chiến trường chính là trên. Ở Macham quanh thân cũng là trong nháy mắt hiện lên rất nhiều huyễn màu sắc rực rỡ gợn sóng. Những này ba động đậy tử tướng Ma Cham ràng buộc ở tại chỗ. Cũng là để Ma Cham có chút không thoải mái vùng vẫy một hồi. Có điều, này nhẹ nhàng dẫy dụa nhưng là không cách nào phá xấu Alakazam Psychic. Ma Cham, bầu áp, Kumi nở nụ cười, cũng là lớn tiếng hô. Bầu áp, hiện ở Ma Cham bị Alakazam Psychic ràng buộc. Hiện đang sử dụng cái này tuyệt chiêu. Kumi tuyển thủ là muốn làm gì a? Mà vào lúc này, Kumi mệnh lệnh này cũng là để bao quát người chủ trì ở bên trong tất cả mọi người đều là nghi. Hoặc không rõ, đương nhiên tại đây bên trong, cũng không bao gồm nào cùng mấy vị kia đã bước vào thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Thế nhưng, liền đang chủ trì người âm thanh thời điểm. Cái kia trước kia bị Alakazam Psychic ràng buộc Ma Cham cũng là trực tiếp là bắt đầu bao áp tuyệt. Chiêu sử dụng, mà ngay tại lúc này, bởi vì sử dụng bao áp tuyệt chiêu, cần làm động tác Ma Cham cũng là trực tiếp là tránh thoát Alakazam Psychic khống chế. Kết quả như thế này cũng là để hết thảy khán giả cực kỳ kinh ngạc. Ha, đây chính là ta suy nghĩ đến không nhìn siêu năng lực hệ tuyệt chiêu phương pháp tốt nhất. Kumi nở nụ cười, lẩm bẩm nói, lợi dụng Ma Cham bản thân sức mạnh đáng sợ đi xé rách siêu năng lực rất tàn nhẫn phương pháp sao? Thế nhưng bởi vì phải sử dụng cái phương pháp này nhất định phải có một cái lời dẫn. Vì lẽ đó, bao áp tuyệt chiêu cũng là trở thành cái kia lời dẫn sao? Hơn nữa, bởi vì phương pháp này mà tránh thoát hậu quả cũng là sẽ làm cái kia lực lượng tinh thần người sử. Dụng lực lượng tinh thần trong nháy mắt nứt toác. Nói cách khác, này một tay đồng thời cũng là một tay tấn công tuyệt chiêu. Rất tốt phòng thủ counter a. Trong phòng nghỉ ngơi, nào cũng là mỉm cười lẩm bẩm nói. Chỉ có điều, biện pháp là một biện pháp hay. Thế nhưng, tai hại cũng là cực kỳ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, thế nhưng đang đối chiến sân bãi trên. Bởi vì sai kích trực tiếp là bị Ma Cham man lực phá hoại. Alakazam cũng là cực kỳ thống khổ nửa quỳ ở trên mặt băng. Hiện tại Alakazam lực lượng tinh thần hao tổn thực sự là quá to lớn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, dĩ nhiên là liền trôi nổi đều không thể trôi nổi. Vậy thì kết thúc, Ma Cham, sử dụng duo chop, Kumi nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là lớn tiếng hô, mà ngay ở Kumi âm thanh hạ xuống thời điểm. Ma Cham bóng người cũng là trong nháy mắt ở Kumi trước người biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng là đã xuất hiện ở Alakazam trước người. Ngay lập tức, không có nương tay chút nào. Long hệ duo chop cũng là mạnh mẽ bổ vào lúc này hoàn toàn không có lực lượng tinh thần đi làm. Bất cứ chuyện gì Alakazam trên người, đòn đánh này cực kỳ trùng, cũng là trực tiếp đem Alakazam đánh bay ra ngoài. Hồ, địa, mà Alakazam bản thân thể lực liền rất thấp, vì lẽ đó đang tiếp thu đòn đánh này duo chop sau khi cũng là trực tiếp là ngã vào trên mặt băng mất đi năng lực chiến đấu. Alakazam mất đi năng lực chiến đấu, Ma Cham thắng được thắng lợi, bởi vì AOE tuyển thủ trước tiên mất đi 3 con Pokemon. Vì lẽ đó, bản cuộc tranh tài liền như vậy tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Tại đây sau khi, đối với chiến trường chính là cũng sẽ thay đổi. Mà ngay ở Alakazam mất đi năng lực chiến đấu một khắc đó. Trọng tài cũng là lớn tiếng hô. Trở về đi, Alakazam, là ta sai. AOE không tiếp tục nói nữa. Trực tiếp là thu hồi Alakazam. Sau đó trực tiếp xoay người chậm rãi rời đi đối với chiến trường chính là. Bóng người của hắn cũng là chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Trở về đi, Ma Cham, làm rất khá, sau khi cũng phải nỗ lực a. Mục tiêu của chúng ta nhưng là quán quân a. Kumi cũng là đi từ từ đến Ma Cham bên người, cũng là cười nói. Cùng lúc đó, Kumi cũng là thu hồi Ma Cham. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.